Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, nuốt không trôi khẩu khí này. 5.000 vạn, mọi người nhao nhao kinh diễm nhìn về phía vương bài kiên không hổ là đổ vương. Tùy tiện mới mở miệng cũng là 5.000 vạn, cũng là khí phách thật lớn. 5.000 vạn, thật là nhất bút con số không nhỏ. Đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối có thể giàu có sinh hoạt cả một đời. Có thể đối với Lạc Phong tới nói, lại còn chưa đủ 5.000 vạn nhìn qua rất nhiều. Nhưng trên thực tế đối to như vậy một cái vương thị tập đoàn căn bản tính không được cái gì. Thậm chí cả cũng chính là cái chín châu mất sợi lông thôi chính tại người khác vì vương bài kiên. Khí phách chỗ chấn động thời điểm. Lạc Phong lại không có nửa điểm động tâm bộ dáng, ngược lại là cười tủm tỉm nhìn lấy vương bài kiên, không nhanh không chậm nói ra, các ngươi vương thị tập đoàn hùng hậu tư bản ta là rất rõ ràng. Bây giờ nói câu không xuôi tai lời nói, đó chính là ngươi là tại lấy tiền con trai của cứu ngươi mệnh, mà ngươi chỉ xuất cái này 5.000 vạn, chẳng lẽ ngươi con trai của đổ vương mệnh cứ như vậy tiện sao? Lạc Phong lời nói lại lần thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người nếu như nói vừa rồi Lạc Phong lời. Nói chỉ là đối phương bài kiên không tôn trọng. Như vậy Lạc Phong câu nói này, đơn giản cũng là đối phương bài kiên trần trụi khiêu khích. Lúc này cho dù Triệu Kinh chơi cũng đều ở trong lòng nhịn không được vì Lạc Phong bóp đem mồ hôi. Gia hỏa này, làm sao lá gan cứ như vậy đại đâu? Thật đúng là lời gì đều dám nói ra. Toàn bộ đại sảnh bầu không khí giờ phút này đều trở nên nha quỷ dị. Vương bài kiên sắc mặt âm trầm như nước. Thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ như có như không băng lãnh như chùy khí thế. Nhưng Lạc Phong đối với đây hết thảy đều phảng phất chưa tỉnh. Vẫn như cũ không nhanh không chậm đang nói. Dù sao đây chính là người con trai duy nhất. Tương lai là phải thừa kế ngươi này vạn kim gia tài. Đương nhiên, khả năng tại tất cả chúng ta cũng không biết tình huống dưới ngươi ở bên ngoài còn có một đứa con. Trai, cho nên đối ngươi đứa con trai này tánh mạng nhìn không phải nặng như vậy. Có thể bất kể nói thế nào hắn đều là đánh cược với ngươi vương có quan hệ. Ngươi chỉ cấp cái 5.000 vạn mà thôi. Cái này muốn truyền đi đôi kia đổ vương ngươi danh tiếng cũng thật không tốt à. Người ta sẽ nói ngươi đường đường đổ vương vì cứu nhi tử chỉ chịu hoa 5.000 vạn. Kéo kẹt, vương bài kiên quyền đầu trong nháy mắt nắm chặt Lạc Phong lời nói đơn giản cũng là tại trần trụi. Đánh hắn mặt, hơn nữa còn là đánh 333 vang loại kia nhưng hắn làm sao cũng đều là trải qua mưa to gió lớn. Mưa to người. Tại lửa giận trong lòng vài lần kìm nén không được muốn lúc bộc phát khác đều ngạnh sinh sinh khác. Chế, trầm mặc sơ qua về sau. Hắn cắn răng hướng phía Lạc Phong lạnh lùng phun ra ba chữ. 200 triệu, đây đã là bút con số trên trời. Thậm chí đầy đủ một số phổ thông gia đình giàu có vượt qua mấy đời. Rất là trọng yếu là, hai cái này ức là đổ vương cho. Này ý nghĩa liền lại khác biệt, lần này trong mọi người tâm đều nhấc lên to lớn vô cùng oanh động. Toàn bộ mở to hai mắt nhìn lấy Lạc Phong, cho dù là Trương Nam người cục trưởng này cũng đều là nhịn không được đem miệng há lão đại. Trình độ đơn giản có thể dung hạ được một đống liệng gia hỏa này. Đến tột cùng là thân phận gì? Không chỉ có để đổ vương kinh ngạc. Thậm chí còn để đổ vương cam tâm tình nguyện lấy ra 200 triệu qua bồi thường. Theo Trương Nam chính mình hiểu biết, cho dù là bọn họ Úc thành phố thị trường, cũng không có năng lực làm cho vương bài kiên kiêng kỵ đến loại tình trạng này. Thậm chí nếu như vương bài kiên không vui lời nói, ngay cả thị trường mặt mũi hắn cũng không cho. Nhưng là bây giờ toàn bộ trong đại sảnh không có gì ngoài lão phương. Triệu Kình Thiên cùng vương bài kiên bên ngoài tất cả mọi người cũng bắt đầu suy đoán Lạc Phong cụ thể thân phận cùng đối vừa mới hắn lấy ra cái kia giấy chứng nhận sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ lý. Cha, ngươi Lần này ngay cả Vương Tuấn Bác cũng nhịn không được thần sắc chấn động, hắn không nghĩ tới. Chính mình lão ba thực biết cam tâm tình nguyện bị Lạc Phong đánh mặt. Hắn càng không có nghĩ tới. Ba hắn vì hắn, lại còn nguyện ý xuất ra 2 ước cho mình cừu nhân. Vương Bài Kiên không nói chuyện, mà chính là trực tiếp nhìn lấy Lạc Phong rốt cục. Lần này Lạc Phong trên mặt lộ ra cái miễn vì khó thần sắc đi ra. Gật đầu nói ra, 200 triệu, tuy nhiên cái này đối ngươi Vương Thị tập đoàn tới nói tính không được cái gì. Bất quá ta vẫn là miễn cưỡng thu cất đi. Như vậy đây là giải thích các ngươi song phương muốn trong âm thầm giải quyết. Triệu Kình Thiên lúc này mở miệng, đúng, xem ở Đổ Vương còn tính là có thành ý phân thượng. Chúng ta liền tự mình giải quyết. Lạc Phong tuét miệng nói ra. Lập tức lấy ra một tờ thẻ ngân hàng ném cho Vương Bài Kiên. Đây là ta thẻ, đem này 200 triệu chuyển tiến đến liền tốt. Sau đó ngươi liền có thể mang con của ngươi đi. Vương Bài Kiên không nói gì, biểu lộ băng lãnh tiếp nhận thẻ. Sau đó gọi điện thoại cho chính mình tư nhân quản gia chuyển khoản chờ Lạc Phong thu đến 200 triệu. Gửi tiền tới sổ tin tức sau liền cười tủm tỉm ra hiệu Vương Bài Kiên có thể mang theo con của hắn. Đi đêm nay ngắn ngủi này mấy phút, tuyệt đối là Vương Bài Kiên lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Mà đêm nay chỗ chuyện phát sinh cũng tuyệt đối sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài đến lúc. Đó mới thật sự là tại đánh Vương Bài Kiên mặt tại Vương Bài Kiên sau khi đi. Triệu Kình Thiên cau mày nhìn lấy Lạc Phong. Lạc tiên sinh, ngươi làm như vậy có phải hay không liền hoàn toàn đem Vương Bài Kiên cho đắc tội? Không sai, ta chính là phải đắc tội hắn. Lạc Phong không thèm để ý chút nào cười cười. Lạc Phong lời nói lần nữa để trong đại sảnh người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh ra hỏa này. Đầu là bị môn cho chen a, đắc tội ai không tốt. Nhất định phải đi đắc tội đại danh đỉnh đỉnh Đổ Vương. Triệu Kình Thiên chấn kinh nói không ra lời. Không rõ Lạc Phong tại sao phải làm như vậy. Tốt. Ta muốn làm sự tình cũng kém không nhiều xong việc. Vẫn là muốn đa tạ Triệu cục trưởng ngươi a. Lạc Phong đứng lên hướng phía Triệu Kình Thiên nói tiếng cảm ơn, không khách khí. Đây đều là ta nên làm. Triệu Kình Thiên lắc đầu. Chợt tới gần Lạc Phong một số, đè thấp lấy thanh âm nói ra, hiện tại ngươi đã hoàn toàn đắc tội Đổ Vương, có lẽ hắn không sẽ rõ lấy đối ngươi như thế nào. Nhưng chịu chắc chắn lúc âm thầm động thủ, ngươi phải cẩn thận một chút, yên tâm, dù sao ta cũng là có thân phận người. Lạc Phong mỉm cười. Sau đó liền cùng Lão Phương cùng một chỗ tại mọi người này ước ao ghen tị trong ánh mắt rời đi sờ. Cảnh sát, cha, khẩu khí này chúng ta tuyệt đối không thể nuốt xuống. Tại lái rời sở cảnh sát Rolls-Royce gai bạc bên trên, Vương Tuấn Bác một mặt không cam lòng. Cái kia Lạc Phong sau lưng của hắn đến có cái gì dạng thế lực? Vậy mà để ngươi cho hắn 200 triệu. Hắn thế lực sau lưng thật là có hơi lớn, bên cạnh Vương Bài Kiên nhíu mày lấy. Bị dạng này đánh mặt, hắn đồng dạng không cam tâm. Hoặc có lẽ bây giờ không động đậy hắn, nhưng là bên cạnh hắn mấy người, Vương Bài Kiên lời còn chưa dứt. Nhưng trong tiếng nói mang theo hơi lạnh trực tiếp nhân tâm Đổ Vương lên tiếng. Tự nhiên sẽ có người đi ban, mặc dù nhưng đã biết Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người đều là thiên đế. Hội cao tầng, vẫn như trước không ai lo lắng nơi này là nơi nào. Úc thành phố A, nơi này chính là Đổ Vương địa bàn. Đừng nói ngươi nha là thiên đế hội, liền xem như u hồn cũng phải thành thành thật thật chịu thua. Mặc dù biết chính mình lão ba muốn bắt Lạc Phong người bên cạnh khai đao, có thể Vương Tuấn Bác này giấu ở trong lòng một hơi vẫn là ra không được tại cái này ngột ngạt bầu không khí bên trong. Vương Tuấn Bác híp lại con mắt cũng không biết là đang suy tư chuyện gì. Hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.